tại Ninh Phàm ánh mắt đảo qua thời khắc, dường như hết sức thả ra một tia khí tức. Hơi thở này một khi thả ra, Lục Giới Phần lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy, chính mình túi trữ vật bộ kia hóa thần hậu kỳ luyện thi, tại kinh hãi. Hơi thở này, sẽ không sai. Lục Bắc trên người, có một bộ nửa bước luyện hư cấp luyện thi. Nửa bước luyện hư, sợ là vậy do cái kia luyện thi, Lục Bắc đều đủ để chém giết hóa thần đỉnh cao. Nghĩ đến đây cái khả năng, Lục Giới Phần từ từ bình tĩnh, chau mày, tránh đi ánh mắt, chưa cùng Ninh Phàm đáp lời. Tỷ chiến chi ý, lại không cần nói cũng biết. Như Ninh Phàm còn có nửa bước luyện hư luyện thi tại người, cho dù kiệt lực, sợ là Khuất Thuấn thái tử, Tử Phi nương nương đi tới, cũng chưa chắc có thể từ Ninh Phàm trong tay mò được chỗ tốt gì. Lục Giới Phần muốn thiên đế ngôi sao, muốn vào để tam giới, nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết, có rất nhiều thế lực tham gia, chính mình không thể độc chiếm để tam giới danh ngạch. Nếu không cách nào độc chiếm, chính mình không cần thiết mạo hiểm cùng Ninh Phàm liều mạng, làm chỉ là giới đồ, liều trên sinh mệnh, không khôn ngoan. Chính mình chắc chắn cái kia 50 danh ngạch một trong, không cần liều mạng. Hỏa tướng Lục Giới Phần càng không dám nhận được Bắc tướng quân khiêu chiến. Tình cảnh này rơi vào La Vân yêu tộc trong mắt, hóa thành càng nóng nảy hơn vẻ mặt. Tự hỏa tướng sau, Ninh Phàm ánh mắt lần lượt quét về phía cái khác 7 bộ, nhưng liền hỏa tướng đều tị chiến, còn có ai dám ứng chiến. Đặc biệt là thổ tướng Bạch Vô Tôn, bị Ninh Phàm nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, sờn cả tóc gáy, thẳng đến Ninh Phàm thâm ý sâu sắc rời đi ánh mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Âu, này Lục Bắc liền thi triển bí pháp, ngắn ngủi đột phá hóa thần đỉnh phong vương kiêu đều diệt. Bổn tướng há lại là hắn đối thủ. Huống hồ bổn tướng cùng này Lục Bắc có thể có không ít thù hận, như giờ khắc này lên đài, nhất định bị người này diệt sát thành tro, không chút lưu tình. Không người ứng chiến, liếc mắt nhìn nhau, đều là hóa thần hậu kỳ lôi tướng, phong tướng, đều là nghiêm nghị thở dài, đang bị Ninh Phàm tập trung thời gian. Bọn hắn đồng dạng từ Ninh Phàm trên người phát hiện một tia hết sức thả ra nửa bước luyện hư khí thế. Trên người người này, có nửa bước luyện hư cấp luyện thi. Như thế, đệ nhị giới trong, ai có thể cùng tranh tài? Hai người cười khổ thở dài, một phen suy nghĩ, càng lần lượt lấy ra bản bộ giới đồ, cong ngón tay búng một cái, đưa lên tử đài, cũng một bước bước ra, đối Ninh Phàm xa xa ôm quyền. Các hạ cái kia chỉ tay tuyệt cường, ta hai người không đón được, chịu thua. Các hạ thực lực, có thể thành lôi chiến thứ nhất, bằng cái kia ẩn giấu chi vật, nhưng tại ngủ say nơi vô địch. Giới đồ, tự nhiên giao cho các hạ bảo quản. Ninh Phàm khẽ hít một cái khí, khẽ mỉm cười, nội tức tuy vẫn hỗn loạn, lại hướng tới bình tĩnh, khuất trưởng một điểm hai đạo lưu quang, điểm hóa thành hai tấm tàn tạ giới đồ, rơi vào lòng bàn tay, thu vào túi trữ vật, chợt đối nhị tướng ôm quyền. Thừa nhận, hắn trong túi chứa đồ, còn có Hắc Long luyện chế nửa bước luyện hư luyện thi, này lực tự bảo vệ, là hắn dám tiếp tục khiêu chiến chư tướng nguyên nhân. Hết sức đem luyện thi khí tức thả ra, uy hiếp chư tướng, không chỉ dọa sở dục dịch Lục Giới Phần, càng từ lôi tướng, phong tướng trong tay, thu được hai tấm giới đồ. Như thế, trên người mình, liền có 4 tấm giới đồ. Nếu chỉ biết giả làm heo ăn thịt hổ, một mực ẩn giấu lá bài tẩy, có lúc ngược lại sẽ làm cho kẻ địch quá độ xem thường chính mình, do đó có thể tránh khỏi phiền phức đều phải gặp gỡ. Thích hợp hiển lộ lá bài tẩy, uy hiếp kẻ địch, không thể nghi ngờ là một loại khác cao minh lá bài tẩy cách dùng. Ánh mắt đảo qua yêu hoàng thái tử Khuất Thuấn, đã thấy này Khuất Thuấn, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, vỗ một cái túi trữ vật, làm ra hành động kinh người, đem 3 tấm giới đồ, bấm tay bắn ra, truyền cho Ninh Phàm, biểu hiện ung dung không vội. Vương Kiêu thất bại, Tịnh Hỏa bộ hóa thần, không người nào có thể thắng ngươi. Ngươi có vật ấy, bổn tướng cũng khó thắng ngươi. Giới đồ tạm thời đặt ở trên tay ngươi. Ninh Phàm đỡ lấy 3 tấm giới đồ, ánh mắt nhưng là ngưng lại. Chính mình vẻn vẹn lấy luyện thi khí tức hòa vào ánh mắt, uy hiếp Lục Giới Phần các loại tam tướng mà thôi, vẫn chưa cho Khuất Thuấn biểu diễn. Khuất Thuấn nhưng nhìn ra chính mình thân giấu luyện thi. Người này ánh mắt độc ác, mà lại chính mình tựa hồ biết được không cách nào độc chiếm 9 đồ danh ngạch, càng không cách nào tàn sát La Vân, mà lập tức biến báo, giao ra giới đồ. Nhìn như chịu thua, giao hảo Ninh Phàm, kỳ thực, nhưng là đem mâu thuẫn giao cho Linh Vương Cung, mượn đao giết người. Ninh Phàm đã có 7 tấm giới đồ, còn lại 2 tấm tại Tử Phi trên tay. Tử Phi tính cách ương ngạnh, chưa bao giờ chịu thua, tự không thể dễ dàng giao ra, thậm chí còn có khả năng liều lĩnh cùng Ninh Phàm đánh nhau chết sống, đến cướp đoạt người này 7 tấm giới đồ. Quả nhiên, tại Khuất Thuấn giao ra giới đồ sau, Tử Phi đứng lên, mắt phượng lãnh ngạo. Ngươi không xứng nắm giữ giới đồ, bởi vì ngươi không phải yêu tộc. Tử Phi lời vừa nói ra, La Vân rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, chợt ồ lên một mảnh. Tử Phi nương nương thận ngôn, Bắc tướng quân vì ta La Vân trụ cột, sao lại không phải yêu tộc? Không sai, Bắc tướng quân 2 lần tỉnh huyết, càng là vương tộc chân linh chi huyết, việc này thiên hạ đều biết. Hừ, thượng giới yêu tộc thì lại làm sao, muốn Bắc tướng quân giới đồ, liền trên tử đài khiêu chiến, người thắng có thể tự được đồ, không cần nói xấu. Bốn phía tiếng ồn ào, càng phần lớn là giữ gìn Ninh Phàm. Ninh Phàm phong khinh vân đạm, hắn không e ngại bị người trước mặt mọi người vạch trần thân phận, bởi vì cái này thân phận đã bị tỉnh huyết ngồi vững, cho dù giờ khắc này tịnh hỏa bộ người cầm phong yêu điện tình báo, tuyên dương khắp trốn Ninh Phàm là nhân tộc, có ai sẽ tin? Thậm chí, không ít người điều tra cẩn thận, đã biết được Ninh Phàm không phải Lục Bắc, thậm chí số ít Lục Bắc năm đó Hồ Bằng Cẩu Hữu, nhìn ra Ninh Phàm không phải Lục Bắc, nhưng thực lực thấp kém, nào dám tuyên dương. Hắn có phải hay không Lục Bắc, không trọng yếu. Lục Đạo Trần nói là, La Vân Thất Tướng nói là, hắn là được. Hắn có phải hay không yêu tộc, không khó phán đoán, nếu không yêu tộc, chẳng lẽ còn có thể là nhân tộc. Nhân tộc không hiểu cổ yêu tế tự, có thể nào tiến vào ngủ say nơi đệ nhị giới. Nhân tộc dù cho tu ra yêu lực, kích hoạt yêu huyết, nhưng từ xưa đến nay, có cái nào nhân tộc có thể giác tỉnh yêu tộc vương tộc máu? Tử Phi lời nói là sự thực, nhưng việc này thực không người sẽ tin. Vũ Yên Yêu Phi thăm thẳm thở dài, nàng cũng biết Ninh Phàm không phải chân chính yêu tộc, nhưng việc này không cách nào trừ phi hắn bản thân thừa nhận, bằng không căn bản không người sẽ tin. Vì vậy, Vũ Yên chưa bao giờ nói cho bất luận người nào chuyện này. Lục Uyển Nhi nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nàng đúng là sợ Ninh Phàm thân phận tiết lộ. Tại đây ngủ say nơi, như bị người biết rõ là dị tộc, sợ là sẽ phải bị vô số yêu tộc truy sát đây. Tử Phi như đối Lục Mộ bất mãn, kính xin nói rõ, như thế nói xấu, thực sự làm mất thân phận. Ninh Phàm nở nụ cười, Tử Phi khuôn mặt xinh đẹp càng lạnh hơn. Hừ, tính bổn cung nói lỡ. Bất quá muốn ta Linh Vương Cung giới đồ, liền cần theo lôi chiến quy củ. Ta Linh Vương Cung còn có 2 tên hậu kỳ yêu phi không có tham bỉ. Vũ Yên, ngươi nhân lúc người này trọng thương, giết hắn. Ta. Vũ Yên xinh đẹp con mắt, giờ khắc này lại phủ kín do dự, dãy giụa. Nàng nhìn thấy Lục Uyển Nhi cầu xin ánh mắt, nàng ngóng nhìn tử đài trên cái kia đứng chắp tay thanh niên bóng người. Nàng hồi tưởng kinh tháp từng hình ảnh, trái tim của nàng bỗng nhiên có một châm phiền muộn. Tử Phi nương nương, Vũ Yên không phải đối thủ của hắn. Ngươi dám kháng mệnh bất tuân. Tử Phi mắt phượng chìm xuống, chính mình vạch trần Ninh Phàm thân phận, lại bị 10 vạn yêu tộc phủ quyết, coi như chính mình nói xấu Ninh Phàm, việc này đã làm nàng rất mất thể diện. Ở tại cường thế mệnh lệnh Vũ Yên xuất chiến sau, Vũ Yên càng tỉ chiến. Tử Phi há có thể cho phép nhẫn, đùng một trường, phiến tại Vũ Yên khuôn mặt xinh đẹp. Vũ Yên có thể trốn, nhưng nàng cùng Tử Phi tôn ti có khác biệt, không dám trốn, thậm chí không dám dùng yêu lực đi chặn. Đùng, một trường bạt tai, tại Vũ Yên trên mặt đẹp, lưu lại 5 ngón tay dấu đỏ. Vũ Yên yêu phi, bổn cung chi lệnh, nếu như ngươi không theo, hậu quả, ngươi có thể rõ ràng. Khóe miệng tràn ra một vệt máu, Vũ Yên ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu, không còn thấy lần đầu cùng Ninh Phàm gặp gỡ kiêu ngạo. Tại Tử Phi trước mặt, nàng vốn không có tư cách kiêu ngạo, càng không tư cách kháng mệnh. Lần này trở về Linh Vương Cung, Vũ Yên nguyện được 100 năm lãnh cung giam cầm, dùng 100 năm giam cầm đổi lấy Uyển Nhi muội muội tình lang bất tử, như thế thuận tiện. Vũ Yên tỉ tỉ, Lục Uyển Nhi tức giận Vũ Yên bị đánh, không quan tâm thương thế, liền muốn nhằm phía Tử Phi, lại bị huynh trưởng Lục Sinh một bước tiến lên, cánh tay xoay ngang, chặn xuống đường. Đây là thượng giới Linh Vương sủng phi, không thể lỗ mãng. sủng phi, nhưng là có thể gặp mặt Linh Vương, được sủng ái, chính là vô thượng vinh quang. Bằng này vinh quang, chính là tầm thường chân linh tộc lão tổ, khiến thiên yêu đều kinh hãi nhân vật, sợ dễ dàng cũng không dám động tử phi. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, Vũ Yên là bởi vì hắn bị đánh. Hề phi, ngươi đi. Tử phi chỉ tay phía sau một cái nào đó áo vàng tiểu la lị, nữ tử này thân hình kiều tiểu, dung mạo non nớt, nhưng khí tức nhưng là hóa thần hậu kỳ. Đáng tiếc này hề phi, cái gì cũng tốt, một mực là nhất kinh hãi mỹ thuật. Bàn chân nhỏ một bước, chuẩn bị tuân mệnh đi chiến Ninh Phàm, nhưng bị Ninh Phàm xa xa một ánh mắt đảo qua, càng lập tức sắc mặt chiều hồng, thân thể mềm mại lửa nóng. Mỹ thuật, người này mỹ thuật kinh thiên, này nhưng không phải đối thủ của hắn. Ngươi, Tử Phi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt, thật hận không thể chính mình trèo lên tử đài, thu thập Ninh Phàm. Đáng tiếc, hóa thần đỉnh cao không thể xuất chiến, một mực là hắn chính mồm chỗ đưa ra, mà nàng lại càng không biết, Ninh Phàm còn có một bộ nửa bước luyện hư luyện thi, cho dù không dùng tới mỹ thuật, như Tử Phi dám lên đài, nắm cường lang yếu, Ninh Phàm dám tại chỗ gọi ra luyện thi, cướp Tử Phi. Tử Phi ánh mắt thịnh nộ, nhưng cũng không thể làm gì, hồi lâu, rên rỉ một tiếng, lấy ra hai tấm giới đồ, cong ngón tay búng một cái, đưa cho Ninh Phàm. Lục Bắc, cho bổn cung chờ. Được, đêm nay Lục Mộ nhất định tắm rửa thay y phục, tại trên giường, chờ đợi Tử Phi đến. Ngươi, hừ, Tử Phi sát cơ lóe lên, xoay người mà đi. Người này thật là to gan, uy hiếp của mình, càng bị người này cố ý giải thích thành trêu ghẹo ngữ điệu. Thôi, chờ tiến vào đệ tam giới, có rất nhiều cơ hội giết chết người này. Chỉ là trước khi rời đi, Tử Phi ánh mắt, mang theo cảnh cáo, lạnh lùng quét về phía Vũ Yên. Lời của ngươi, bổn cung sẽ nhớ kỹ, lần này trở về Linh Vương cung, bổn cung sẽ tấu mời Linh Vương, ban thưởng ngươi vạn năm giam cầm. Vạn năm, Vũ Yên đau thương nở nụ cười, nhưng không có phản bác. Nhìn bênh báo hung hăng Tử Phi, Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống. Kể cả Tử Phi ở bên trong, 11 tên yêu phi, nhất định trở thành chính mình đỉnh lô, như thế, cũng coi như thoáng làm cho này Vũ Yên yêu phi chút giận. Bắt mỹ địa điểm, không thích hợp ở bên ngoài, không bằng, tự tại che giấu tai mắt người đệ tam giới tinh cung động thủ. 9 tấm giới đồ, đều đã đến tay, lôi chiến thứ nhất, không còn muốn luận, tiếp đó, trừ chính mình bên ngoài, cái khác 49 người lôi chiến tranh đấu, nếu không về Ninh Phàm quan tâm, mà chỉ có giới đồ, vẫn vô pháp mở giới lộ mở ra, cần cực quy mô lớn cổ yêu tế tự, vẻn vẹn chuẩn bị trận pháp, tế phẩm, liền cần đại lượng thời gian. La vân thứ nhất, Ninh Phàm thu hồi giới đồ, nhắm mắt lại, bốn phía tiếng hoan hô, như chiều nước, lại khó mà để cho tâm tư kích động. Đệ nhất thì lại làm sao? La vân thứ nhất, chưa đủ. Không được bao lâu, ta sẽ là vũ giới người thứ nhất. Một bước đạp nát tử đài, khuất trưởng một nhiếp, 5-6 đạo tử khí, ngưng tụ thành tử tinh, bị hắn thu vào túi trữ vật. Mỗi một viên tử tinh, đều có thể so với một viên tỉnh huyết đan. Tiếng hoan hô trong, Ninh Phàm hạ xuống vân đài, lập tức, vân đài yêu tộc phân loại hai đạo, không dám ngăn cản hắn phương hướng. Từng bước một, đến gần Lục Uyển Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương gò má. Ta giúp ngươi, chút giận. Nhưng là ngươi bị thương. Lục Uyển Nhi trong mắt, tràn đầy đau lòng. Tự nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu đi, nhìn Vũ Yên các yêu phi rời đi hình bóng. Nàng bỗng nhiên nhón chân lên, môi thơm gần kề Ninh Phàm lỗ tai, thấp giọng khẩn cầu. Cầu ngươi một chuyện có được hay không? Chúng ta vẫn cần nói cầu chữ. Ninh Phàm cảm giác mình bên tai rất ngứa, có thể cảm nhận được Lục Uyển Nhi hô hấp. Sợ ngươi khó xử nha. Ngươi có thể hay không nghĩ một biện pháp, đừng cho Vũ Yên tỉ tỉ bị kia đáng ghét Tử Phi giam cầm vạn năm. Ta nghe sư phụ nói, Linh Vương cung giam cầm rất đáng sợ. Lục Uyển Nhi lộ ra vẻ xấu hổ, nàng cho rằng Vũ Yên sở dĩ kháng mệnh không giết Ninh Phàm đều là chính mình trước đó khẩn cầu nguyên nhân. Phương pháp ta đã nghĩ kỹ, cái kia Tử Phi, sợ là không cách nào an toàn trở về Linh Vương cung, càng chớ để cùng Linh Vương cáo trạng. Cái gì? Lẽ nào ngươi muốn giết nàng? Câu nói này Lục Uyển Nhi không dám nói, giết yêu phi, mà lại cái kia yêu phi vẫn là Linh Vương sủng phi, chuyện như vậy quá mức gan to bằng trời. Không, tốt như vậy đỉnh lô, giết lãng phí. Ta lá gan nhỏ như vậy, sợ nhất giết người. Ninh Phàm cố ý làm ra một cái cả người lẫn vật nụ cười vô hại, trêu đến Lục Uyển Nhi bật cười, tâm tình thoáng tốt hơn một chút. Tại Ninh Phàm trong lòng, một cái tinh cung bắt mỹ kế hoạch đã bắt đầu ấp ủ. Về phần cái kia Vũ Yên yêu phi, chính mình tựa hồ hẳn là an ủi một chút nàng. Bị trước mặt mọi người như vậy nhục nhã, không biết nàng là không rất khó vượt qua. Đúng là cái đáng thương nữ tử. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 282, trêu đùa cáo nhỏ. Chương 282, trêu đùa cáo nhỏ. Một tháng bên trong, còn lại 49 cái danh ngạch, tại trăm người hóa thần trong kết thúc. Vũ Yên yêu phi thứ hai, lục giới phần thứ ba, những người còn lại không nhắc tới. Mà vẻn vẹn một tháng, La Vân Lục Bắc đạp tử đài, chém lục tướng khủng bố chiến tích, tại đệ nhị giới mấy tỷ dặm thổ địa, mượn các loại đưa tin bí thuật, cấp tốc truyền ra. Vương Kiêu đám người cái chết, không người trách tội Ninh Phàm, dù sao lôi chiến vâng theo yêu tổ chi huấn, từ bước lên tử đài một khắc, liền đã chú định sinh tử do trời định. Tự nhiên, chân linh tộc sẽ không bỏ qua Ninh Phàm, nhưng đó là Ninh Phàm phi thăng yêu linh chi địa chuyện sau này rồi, không phải đệ nhị giới yêu tộc quan tâm. Bọn hắn chi quan tâm một điểm, đó chính là La Vân bộ có Lục Bắc, từ nay về sau, quyết không thể đắc tội. La Vân hướng nam, cùng phong quân bộ giao tiếp chỗ, bắt đầu sưu tầm yêu thú, tìm kiếm tế phẩm. Vì lần này đệ tam giới giới lộ mở ra, chín bộ hầu như dốc hết dư lực, săn giết yêu thú. Chỉ ít cần huyết tế 50 vạn kim đan trở lên yêu thú, trong đó chỉ ít cần có 1% là vương thú. Lần này chuẩn bị cổ yêu tế tự, xa không phải mở ra đệ nhị giới giới lộ như vậy dễ dàng, vẽ khắc đại trận chỗ tiêu tốn vật liệu, chỉ ít tiêu hao mỗi cái bộ lạc 1/5 tài lực. Những này đều không là Ninh Phàm cần bận tâm. Trong một tháng, hắn cũng tại Hương Khuê cùng Lục Uyển Nhi chữa thương. Bắc vừa phủ bị vô số cao thủ nghiêm mật canh gác. Vọng Giang lâu trong Hương Khuê, trên giường êm, Ninh Phàm cùng Uyển Nhi đều là khoanh chân nhắm mắt, song trường chạm nhau, nhưng là tại lấy Ninh Phàm thành chủ đạo tình hình dưới, song tu vận chuyển pháp lực chu thiên, lấy nữ tử âm khí bù dương, lấy nam tử dương khí bù âm, âm dương điều hòa, tốc độ chữa thương tất nhiên là phi phàm. Chỉ là thuật này chỉ có Ninh Phàm hóa thần sau mới có thể miễn cưỡng triển khai, lấy chính mình thành chủ đạo cùng Lục Uyển Nhi chữa thương. Một tháng tới nay, Lục Uyển Nhi bởi vì mạnh mẽ thôi thúc phượng dực chịu đựng vết thương, từ lâu khỏi hẳn, cũng tại cùng Ninh Phàm cộng tu dưới, yêu lực tinh tiến không ít. Mà Ninh Phàm vết thương cũng tiêu hao 80-90%, chỉ tiếc tinh huyết hao tổn, khó mà bù đắp, vì vậy vẫn là sắc mặt trắng bệch, cũng không bao nhiêu huyết sắc. Cảm thụ Ninh Phàm trên giường nồng nặc nam tử mùi vị, cảm thụ song trường chạm nhau nhiệt độ, Lục Uyển Nhi khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, phương tâm nhảy loạn. Đây là nàng lần thứ nhất ngồi trên nam tử giường. Trong này ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Biết rõ, rõ ràng hai người một tháng ít giao du với bên ngoài, là ở chữa thương. Không biết, chỉ nói hai người trong phòng đã du long ngự phượng một tháng lâu dài. Vì vậy La Vân Đô Quận, kèm theo Ninh Phàm uy danh như mặt trời ban trưa, kỳ phong lưu tên, cũng là càng truyền càng xa. Lúc tu luyện Ninh Phàm, vẻ mặt thập phần chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, chút nào không nhìn thấy thường ngày tùy ý chi sắc. Này chuyên chú vẻ mặt, để Lục Uyển Nhi âm thầm oán trách Ninh Phàm không hiểu phong tình. Thế nhân đều biết, ta Lục Uyển Nhi là nữ nhân của ngươi, nếu ngươi không cưới ta, nên làm gì? Nói đến, ta cốt linh 900 tuổi, hắn mới 400 tuổi không tới, ta so với hắn lớn nhiều như vậy. Trong tu giới, tuổi tác đều là phụ vân, có chút đạo lự tu vi xê xích không nhiều, cốt linh nhưng khác biệt rất lớn, những này tất nhiên là tư chất nguyên nhân. Sẽ suy xét vấn đề tuổi tác, sợ là chỉ có Lục Uyển Nhi loại này cô nương ngốc rồi. Bằng không, Ninh Phàm không cần lấy vợ, ngoại trừ Chỉ Hạc bên ngoài, có vẻ như vẫn đúng là không ai so với hắn nhỏ. Đã thấy Ninh Phàm nhẹ nhàng thư khí, yêu lực trở về cơ thể, từ từ dương đôi mắt. Thương thế cuối cùng cũng coi như tốt không sai biệt lắm. Vương Kiêu, là ta dựa vào bản thân sức mạnh chiến thắng mạnh nhất đối thủ, chỉ là không nghĩ tới, diệt sát người này, lại mệt mỏi ta được nặng như thế thương. Nếu không có hóa thân chi thuật, cái kia đóng băng La Vân yêu thuật, ta hơn nửa không chặn được. Ninh Phàm tự giễu nở nụ cười. Hắn biết rõ, chính mình yêu lực hóa thần, tối đa cũng chỉ có thể một trận chiến hóa thần hậu kỳ. Muốn diệt sát hậu kỳ tu sĩ, nhất định phải trả giá cái giá không nhỏ, thí dụ như tự tổn. Không hề nghĩ rằng, hắn tự giễu, lại làm cho Lục Uyển Nhi tức giận lường hắn một cái. Ngươi nghĩ sao? Vừa mới hóa thần, liền đi cùng cái kia vương kiêu liều mạng. Ngươi có thể chỉ dùng trọng thương một cái giá lớn, đổi cái kia vương kiêu một mạng, rất không dễ dàng có được hay không? Mỗi một lần đều liều mạng như vậy, ngươi cũng biết. Khi cái kia vương kiêu đóng băng La Vân thời gian, ta thấy ngươi tiêu tan tại yêu thuật trong, trái tim của ta có cỡ nào căng thẳng. Ta rất sợ, ngươi sẽ chết. Lục Uyển Nhi vai đẹp nhẹ nhàng run rẩy. Ngay lúc đó nàng, tuy rằng cắn răng công bố Ninh Phàm chưa chết, nhưng trong lòng nhưng là rất hồi hộp. Ai muốn cái kia vương kiêu muốn hại ngươi, ta không dám buông tha hắn. Không dám. Người ngoài chỉ thấy Ninh Phàm phong quang, cũng không biết. Hắn cũng có không dám. Hắn không dám để cho nữ nhân của mình rơi vào nguy hiểm. Ninh Phàm không biết, như lần này buông tha vương kiêu, vương kiêu có thể hay không mệnh lệnh ra một cái chư tần, làm hại Lục Uyển Nhi. Một người dũng khí, rất nhiều thời điểm, bắt nguồn từ không dám hai chữ. Hồ Điệp có can đảm chống lại tiên đế, cũng không phải là bởi vì dũng cảm kinh người, chỉ là phía sau có chí ái tồn tại. Lục Uyển Nhi trái tim thổn thức, thời khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, Ninh Phàm nguyên lai cũng chỉ là người bình thường, cũng không phải là tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng, không có tình người. Dường như một người đại tỷ tỷ, đang nhìn một cái tình đệ đệ, Lục Uyển Nhi vung lên trắng nón cánh tay, nhẹ nhàng khoác ở Ninh Phàm cổ, sóng mắt tình thâm. Không cần sợ, ta không có việc gì. Ninh Phàm, nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi, được chứ? Lục Uyển Nhi từ Ninh Phàm ánh mắt, nhìn ra quá nhiều uể oải, cô độc. Này kiên nghị nam tử, sau lưng nhất định lưng đeo rất nhiều cố sự. Ngươi nghĩ nghe. Ta muốn thực sự hiểu rõ ngươi. Lục Uyển Nhi vẻ mặt dị thường chăm chú, nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, co lại đến Ninh Phàm trong lòng. Trước ngực mềm mại, chống đỡ tại Ninh Phàm gầy yếu nhưng kiên cố lồng ngực, ngượng ngùng mà lớn mật. Yêu tộc không có lễ pháp ràng buộc, yêu chính là yêu. Hiện tại Lục Uyển Nhi không phải La Vân đệ nhất phụ linh sư, mà là một cái động phàm tâm cáo nhỏ. Nói cho ta biết ngươi tất cả, cho ta xem một chút ngươi chân chính dáng dấp. Ánh mắt của nàng dần dần mê ly. Ninh Phàm biến hóa này tấm lục bắc dung mạo, cho nàng càng ngày càng nhiều cảm giác xa lạ. Nàng không muốn phải nhìn lục bắc, nàng muốn nhìn chân chính Ninh Phàm. Dung mạo sao? Ninh Phàm phất tay áo một vệt, hắn dung nhan nhanh chóng biến ảo. Vóc người không có quá lớn thay đổi, vẫn như cũ gầy yếu, nhưng dung mạo lại trở nên càng vì tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng. Chỉ là này chân chính dung mạo, so với Lục Uyển Nhi trong tưởng tượng, càng thêm tuổi trẻ, càng thêm gầy yếu, càng thêm tràn ngập phong độ của người trí thức. Ngươi thật nhỏ, với ngươi đi chung với nhau, người khác sẽ nói ngươi là đệ đệ ta. Lục Uyển Nhi nhẹ nhàng nghiêng đầu đi, sắc mặt một xấu hổ, lần thứ nhất thấy rõ Ninh Phàm dung mạo. Lại làm nàng tim đập thình thịch. Ngươi tiểu hồ ly này là rất lớn. Không giải thích, Ninh Phàm cánh tay bao quát, trực tiếp đem Lục Uyển Nhi nắm ở trong lòng. Nha, Lục Uyển Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt đại xấu hổ, nàng chưa nhân sự, bản năng xoay người muốn trốn, vừa mới nửa leo ra Ninh Phàm ôm ấp, xoay người đứng lên, lại dẫm lên Ninh Phàm chân, trực tiếp quay lưng Ninh Phàm, rơi xuống ở tại trong lòng. Đối mặt này đưa tới cửa mỹ nhân, Ninh Phàm mang theo trêu đùa chi sắc, trực tiếp đưa ngang ngực ôm một cái, đem nữ tử này ôm vào trong ngực. Lần này, tiểu hồ ly chạy không thoát. Ta không chạy, không chạy. Ngươi thả ta ra. Tay của ngươi, tay của ngươi. Bởi vì chứa thương, Lục Uyển Nhi quần áo vốn là đơn bạc, giờ khắc này lưng trắng kề sát ở Ninh Phàm ngực, tất nhiên là đại xấu hổ. Mà Ninh Phàm sớm đem Lục Uyển Nhi xem là chính mình nữ nhân, tất nhiên là không có bận tâm. Cánh tay nằm ngang ở Lục Uyển Nhi ngực, dán vào cái kia hai luồng mềm mại, nhẹ nhàng ép một chút, mềm mại liền hãm đi xuống. Bộ ngực sữa bị Ninh Phàm cánh tay đụng tới, Lục Uyển Nhi chỉ cảm thấy toàn thân đều mất đi khí lực, dường như muốn hòa tan tại Ninh Phàm trong lòng. Nàng vốn không có lễ pháp ràng buộc, lúc đầu chỉ là nữ tử ngượng ngùng bản năng, nhưng cũng không ghét bị Ninh Phàm đụng vào. Nhẹ nhàng cúi đầu, mặc cho thanh ti che khuất mê ly hai mắt, lại không phản kháng nữa, mặc cho Ninh Phàm đã như thế mập mờ tư thế, ôm chính mình. Không thể không nói, Lục Uyển Nhi dung nhan hài đồng cự nhũ, đối nam tử tuyệt đối là chí mạng mê hoặc. Thêm vào thân là hồ tộc, trời sinh mang theo mê hoặc, lúc đầu Ninh Phàm vẫn chỉ là trêu đùa, nhưng chạm được Lục Uyển Nhi mềm mại một khắc, hắn lập tức cảm thấy, của mình tiểu Ninh Phàm có phản ứng. Thế là, Lục Uyển Nhi non mềm bờ mông, cách áo mỏng, lơ đãng bị đồ vật gì thọt tới. Nếu là nhân tộc nữ tử, sợ là muốn mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, nhưng Lục Uyển Nhi không hổ là yêu tộc, mê ly ánh mắt, mang theo ba phần ý xấu hổ, nhưng có bầu không khí tự đắc. Đây là chuyện tốt, nói rõ chính mình tình lang, đối với mình động tình rồi. Chính mình ở trong mắt hắn, vẫn rất có mị lực. Chẳng trách nhiều như vậy hồ tộc tỷ tỷ, đều nguyện tư phàm, cùng người phàm mến nhau. Nguyên lai mến nhau, là tốt đẹp như thế cảm thụ. Ân. Lục Uyển Nhi chính tâm loạn như ma, chợt lơ đãng ưng một tiếng, nguyên lai là Ninh Phàm tay, tác quái giống như, trượt vào nàng áo mỏng, cách áo ngực, nhẹ nhàng xoa cái kia một đoàn đầy đặn non mềm. Tiểu hồ ly, vừa nãy ngươi không phải là nói, lớn hơn so với ta sao, hiện tại ta liền nhìn kỹ một chút, ngươi lớn hơn so với ta bao nhiêu đi. Ta nói, là cốt linh, cũng không phải cái này, ân. Thật giống như bị xâm lấn, như có cái gì ở trong người bành trướng, lưu động, tê dại mà khiến người ta mê muội. Vốn nên nghe Ninh Phàm nói một chút quá khứ, nhưng chưa từng nghĩ, rơi vào bây giờ ám muội tình cảnh. Cảm thụ hai luồng đại bạch thỏ, bị cách áo ngực, vê thành tùy ý hình dạng, từng tia điện lưu di động toàn thân, Lục Uyển Nhi hô hấp dần dần dồn dập lên, mang theo lan hương hô hấp, như si như say, giữa hai chân. Dần dần có từng tia mềm nhẵn, khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng như máu, mà trên bờ mông, bên trong vạt áo, bốn cái tuyết trắng, mềm mại hồ đuôi, từ từ bắn ra. Người nói hồ yêu dễ dàng động tình, một khi động tình, thay đổi hiện ra yêu tướng, như thế xem ra, ngược lại là thật. Ninh Phàm một cái tay, xoa bóp cáo nhỏ ngực, một tay kia, lại vuốt lên cái nhỏ hồ đuôi. Nóng bỏng hồ đuôi, dường như sung huyết. Tại Ninh Phàm đụng vào một chốc, Lục Uyển Nhi dường như chịu đến lớn lao kích thích, chăm chú cắn môi, nhưng một luồng tràn ngập toàn thân thư thích, đi làm cho nàng không thể nhẫn nại, yêu kiều đi ra. Không nên đụng, nơi này là... Hả? Hồ tộc nữ tử, hồ đuôi càng nhạy cảm như vậy. Ninh Phàm ngón tay có tiết tấu xoa xoa hồ đuôi, mà Lục Uyển Nhi kích thích, càng ngày càng kịch liệt, nàng ngẩng lên hỗn loạn tóc mai, đổ mồ hôi tinh tế. Mê ly mà nhìn Ninh Phàm, môi đỏ như máu, lập lòe óng ánh nước miếng, tựa hồ khát cầu một cái hôn môi. Ninh Phàm thức thời hôn lên Lục Uyển Nhi cánh môi, tự nàng non mềm trên môi, cảm nhận được không giống với vị ngọt. Lục Uyển Nhi bị ngăn chặn môi anh đào, cảm thấy mình dường như muốn nghẹt thở, lại dường như thăng nhập đám mây. Nguyên bản Ninh Phàm xoa xoa hồ đôi tay, cách áo mỏng, trơn trượt đến hắn giữa hai đùi, ướt át đụng chạm. Mà vào đúng lúc này, Lục Uyển Nhi thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, càng nhiều ướt át, lộ ra áo mỏng, nhuộm ở Ninh Phàm chỉ trên. Trong mắt nàng tràn đầy ý xấu hổ, tình ý, càng là tại Ninh Phàm dưới sự vuốt ve của, đạt đến đỉnh cao. Một tia oán trách Ninh Phàm như thế tác quái, để cho mình thất thố như thế. Hồ tộc nữ tử, thực sự là cái gì? Thực sự là thật không biết xấu hổ là sao? Lục Uyển Nhi hơi có chút căng thẳng, thực sự là quá mê người rồi. Thiếu miệng lưỡi trơn tru, ngươi còn không cho ta giảng chuyện xưa của ngươi, liền trêu đùa ta. Lục Uyển Nhi khuôn mặt xinh đẹp chiều hồng đã lui, tức giận trắng Ninh Phàm một mắt. Chỉ là nàng cũng rõ ràng, Ninh Phàm thất thố như thế, xoa xoa chính mình, cũng coi như chính mình mê hoặc được quá thành công. Điều này nói rõ, chính mình ở trong mắt hắn, rất có mị lực. Ta muốn nghe. Chuyện xưa của ngươi, hiện tại liền giảng cho ngươi nghe, đó là tại nhân tộc, vũ chi tiên giới, một cái tên là Ngô Quốc trung cấp tu chân quốc. Ở nơi đó, một cái 3 tuổi hài đồng, bị bắt vào hải ninh ninh gia. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com. Chương 283, số mệnh trở về. Chương 283, số mệnh trở về. Giả Phong không nói, Huyết Nguyệt trầm tư, Ninh Phàm ánh mắt hồi ức, từng chữ từng câu giảng giải chuyện cũ. Từng cái hồng nhan xuất hiện tại chuyện xưa của hắn bên trong, từng cuộc một sinh tử xuất hiện tại hắn huyết hải trong. Lục Uyển Nhi đối Ninh Phàm hồng nhan như mây có một ít chuẩn bị tâm lý, biểu hiện mặc dù ảm đạm, lại biết Ninh Phàm vốn là đa tình mà chuyên tính tình. Chỉ là Lục Uyển Nhi vẫn chưa ngờ tới, tựa Ninh Phàm như vậy, thiên kiêu, nguyên lai cùng nhau đi tới, nhưng là nhấp nhô bất bình. Hải Ninh tháng ngày là bình thản ấm áp, hài đồng kia, vốn họ Vân, lại bởi vì quá mức bình thường, được ban cho tên Ninh Phàm. Bình thản tháng ngày, kéo dài đến 16 tuổi. Ninh Phàm có cái đệ đệ, hắn cùng với đệ đệ như thế, khát vọng bình thản, khát vọng không tranh với đời, khát vọng một đời an bình. Chỉ là, sinh mệnh không có cho hắn lựa chọn, có cái danh làm Ninh Thiên Công Tử, ra hại hắn. 16 tuổi năm ấy, Ninh Phàm bị hắn làm hại, buôn bán cho tu phỉ, nhiều lần chuyển ngoạt, lưu lạc nước láng giềng Việt Quốc. Tại Việt Quốc Hợp Hoan Tông, năm đó run rế thân ta, càng suýt nữa bị một đám ích mạch nữ ma cho làm nhục mà chết. Ninh Phàm sắc mặt bình tĩnh, dường như đang nói người khác cố sự, trong mắt đối Hợp Hoan Tông ân oán gần như quên lãng, chuyện xưa như sương khói. Hắn đã hóa thần, đối đám kia đã chết ích mạch nữ tu, đã không để ở trong lòng. Chỉ là Lục Uyển Nhi nghe đến đó, nhưng không cách nào bình tĩnh. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ánh mắt tránh qua một chút tức giận. Chính mình tình lang, bị người ám hại, bị nữ ma nhóm làm nhục, nàng cấp thiết muốn biết, sau đó xảy ra cái gì. 16 tuổi Ninh Phàm vẫn chỉ là người bình thường, 16 tuổi sau phát sinh chuyện gì, làm hắn đi tới này giết người như ngoé con đường. Hắn lại là làm sao sống sót? Một cô thiếu nữ đã cứu ta hai lần, nàng gọi Chỉ Hạc. Nếu như không có nàng, ta đã chết. Nói tới Chỉ Hạc, Ninh Phàm trong mắt, tránh qua một tia phức tạp tình cảm, có cửu biệt không về áy náy, càng có dây tình dắt nhau, đời đời kiếp kiếp biển người gặp gỡ sâu sắc tưởng niệm. Chỉ Hạc, Lục Uyển Nhi biết, cô gái này nhất định đối Ninh Phàm rất trọng yếu, rất trọng yếu, thậm chí, một lần tình cờ từng nghe Ninh Phàm nói mơ bên trong hô hoán Chỉ Hạc danh tự. Nàng sớm biết có cô gái này tồn tại, nhưng này vẫn là lần đầu tiên nghe Ninh Phàm nhắc lên. Nàng là cái thế nào nữ tử? Lục Uyển Nhi nhẹ nhàng hỏi. Nàng là cái nha đầu ngốc, ngốc đến khiến người ta không nỡ bỏ thương tổn. Nàng không yêu tranh đấu, không yêu tu luyện, ngóng trông bình thường. Nhưng nàng không có sai, nàng hẳn sinh ở Thái Cổ, trải qua không tranh với đời công chúa sinh hoạt, mỗi ngày tại vườn thuốc bên trong, cùng hồ điệp nô đùa. Đáng tiếc, nàng sinh ở thời loạn lạc, trên tu lộ, nếu muốn đi tới, liền không thể phòng ngừa tranh đấu, cơ duyên chi tranh, không giết người, thì bị người giết. Nàng không thích hợp tu chân, nhưng ta hứa quá tay nàng không nhuốm máu, dù như thế nào, ta sẽ làm được. Nàng rất hạnh phúc đây. Lục Uyển Nhi có chút hâm mộ thở dài. Tiểu Lan ẩn nhẫn, Bạch Lộ phản nghịch, Tố Thu cố chấp, còn có Tư Tư. Việt Quốc có rất nhiều để cho ta quyến luyến người và sự việc, càng có vô pháp phai mờ nợ máu. Ta tự vào Ninh gia, liền không cha không mẹ, làm che chở đệ đệ, thứ cần thiết, cũng phải dùng phàm nhân thân đi tranh giành, đi cướp, mệt chết đi, nhưng không thể thoái nhượng. Thẳng đến gặp phải sư tôn sau, hết thảy đều cải biến, mới đầu ta bị ép bái sư với hắn, sau đó ta theo hắn đã đến Thất Mai Thành, dần dần thích nơi đó tháng ngày. Ở nơi đó, ta là Thất Mai thiếu chủ, không lại thấp hèn, không lại bị người ta bắt nạt kỳ thị. Sư tôn cho ta cần tất cả, dạy cho ta tu chân quy tắc thép, giúp ta cứu ra đệ đệ. Ta đến nay đều không thể lãng quên, lần thứ nhất thấy đến sư tôn người kia, hắn dưới ánh trăng đạp thiên mà đứng, trương dương bá ý. Tại Thất Mai trời đông giá rét, ta lại lần thứ nhất cảm nhận được. Còn sống vui sướng, ấm áp, có thể không bị ràng buộc nói cười. Nếu không có Hàn Niết Thiên xuất hiện, hay là ta sẽ cả đời ở tại Thất Mai. Hắn là sư tôn đệ tử, nghĩa tử, đã từng người tín nhiệm nhất, nhưng hắn, phản sư tôn. Hắn là ma giới thần hoàng một trong, là một mình xông vũ giới, nhưng có thể để vũ giới cả giới kinh hãi cao thủ. Hắn là, toái hư, nhưng ta cùng hắn giao chiến, sẽ không xa. Sư tôn rời đi, hay là hắn không sẽ trở lại vũ giới, mà trở lại kiếm giới. Nhưng hắn nhất định sẽ đi cổ thiên đình di chỉ, ở nơi nào, ta muốn cùng hắn thanh toán nợ cũ. Bất luận có bao nhiêu thần hoàng ngăn cản, toái hư chặn đường, ta cũng muốn chém hắn. Không chỉ vì cừu hận, càng bởi vì không dám. Không dám để cho này nghịch đồ, lại một lần nữa tổn thương sư tôn chi tâm. Ninh Phàm trong mắt, sát ý như mây. Lục Uyển Nhi thương tiếc xoay người, ôm chặt Ninh Phàm, nàng không thể nào tưởng tượng được, một cái vừa mới dung linh thiếu niên, làm sao mang trên lưng như thế nặng nề cừu hận, từng bước một, đi tới hóa thần chi cảnh. Toái hư, ma giới thần hoàng. Tại đây hóa thần đỉnh cao liền có thể xưng bá đệ nhị giới, luyện hư liền có thể làm yêu soái ngủ say nơi, toái hư là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới. Lục Uyển Nhi tự hỏi, như trên quán như thế một cái kẻ thù, sợ nàng từ lâu tuyệt vọng, nhưng Ninh Phàm, nhưng cố cắn răng, bướng bỉnh cốt, từng bước một gánh vác áp lực, đi tới hôm nay. Không nên thua với hắn, không muốn chết. Lục Uyển Nhi thấp giọng kể ra, nàng tin tưởng, chính mình tình lang, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ chân đạp thiên đình, lấy một cái tuyệt cường tư thái, xuất hiện tại Niết Hoàng trước người, khiến cái kia phản nghịch, chấn kinh nhãn cầu. Ninh Phàm ánh mắt dần dần bình tĩnh, vẻn vẹn ôm Lục Uyển Nhi, lẫn nhau nhiệt độ, là ấm áp. Con đường tu chân, không chỉ có giết chóc, uể oải, cừu hận, cũng có tiếng cười cười nói nói. Mà hắn từng bước một tăng cao thực lực, có thể bằng sức mạnh của mình, bảo vệ của mình trí ái, này liền đầy đủ. Lần lượt tu chân huyết ảnh, êm tai nói, từng bước một trưởng thành, để Lục Uyển Nhi khi thì trầm mặc, khi thì căng thẳng. Khi thì nín khóc mỉm cười, khi thì mơ tưởng mong ước. Đệ nhị giới yêu dân, một đời một kiếp đều tại đây thủ hộ yêu soái ngủ say, chưa bao giờ có người nắm giữ Ninh Phàm như vậy tráng lệ nhân sinh. Lục Uyển Nhi biết, Ninh Phàm nhất định mệt chết đi, nhưng hắn chưa bao giờ nói, chỉ là một phó mỉm cười vẻ mặt. Ninh Phàm, có ta ở đây, ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi một đêm, không có phân tranh, không có giết chóc. Không cần phải lo lắng ngủ say sau, bị người đánh trộm, ta sẽ che chở ngươi. Ta không thể mệt mỏi. Ninh Phàm gõ gõ Lục Uyển Nhi cái trán, cười nói, được rồi, cố sự nói rồi, làm điểm chính sự đi, cởi quần áo. Chính sự, cởi quần áo. Lục Uyển Nhi khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ như máu, lại dường như văn nột giống như vậy, trầm thấp đáp một tiếng, tất tiếng sột soạt tốt bắt đầu giải nút áo. Nàng hiểu chính sự. Tự nhiên là, đêm đẹp khổ đoạn, tình yêu nam nữ. Quay lưng Ninh Phàm, giải trừ áo lót, lộ ra tuyết trắng vai đẹp, lấy tay một giải áo ngực sợi tơ, tuyết trắng áo ngực, liền lướt xuống giường, rơi xuống váy mỏng, trên người sao sao, Lục Uyển Nhi nhẹ nhàng nâng bộ ngực giữa, thoáng che chắn, thẹn thùng xoay người, thấp giọng nói, mời lang quân, thương tiếc. Khụ khụ. Ninh Phàm cố nén cười ý, nỗ lực khắc chế. Lục Uyển Nhi nói chính sự, tựa hồ cùng mình nói không phải một cái. Hắn vốn muốn cho Uyển Nhi bỏ đi áo ngoài, để thôi thúc yêu lực, chở Uyển Nhi triệt để hàng phục Phượng Dực. Bất quá nếu cô nương ra đã hiểu lầm, giờ khắc này nếu là giải thích, không khỏi để cô nương lúng túng. Đi đầu chuyện tốt, sau hàng Phượng Dực, tựa hồ không có khác biệt. Ninh Phàm bỏ đi tay áo bào, cong ngón tay búng một cái. Bên trong phòng ánh nến dập tắt, lều vải thả xuống. Nhẹ nhàng, đem Lục Uyển Nhi đặt ở dưới thân, đồng thời ngăn chặn Uyển Nhi cánh môi. Một tiếng động nhân yêu kiều, tại yêu hà bên bờ, đặc biệt kiều diễm. Tại Ninh Phàm dưới sự giúp đỡ, Lục Uyển Nhi thử nghiệm triệt để hàng phục địa huyền đỉnh phong Phượng Dực Linh Trang. Cái kia Phượng Dực, vốn là từ Nhật chi Dực, mà từ Nhật làm Ninh Phàm chỗ chém giết. Này Phượng Dực tuy không linh trí, nhưng ở Ninh Phàm yêu lực rót vào nháy mắt, lại dường như kinh hãi. Căn bản không dám phản kháng, trực tiếp bị Lục Uyển Nhi khắc xuống yêu huyết, triệt để thu phục. Sau đó, nhưng là kỳ hạn mấy tháng bế quan, luyện hóa hai cánh, như thế, ngày sau triển khai hai cánh, tuy rằng miễn cưỡng, cũng sẽ không có như thế cắn trả. Mà dùng Lục Uyển Nhi tư chất, đột phá hóa thần là chuyện sớm hay muộn, tại Ninh Phàm giao cho Lục Uyển Nhi một nửa vân đài tử tinh sau, ba lần tỉnh huyết càng là không tiếp tục khó xử có thể nói. 28 viên tử tinh, này có thể tương đương với 28 viên tỉnh huyết đan. ngươi làm sao không chính mình ăn tươi, vì sao cho ta? Lục Uyển Nhi ngoài miệng hỏi dò, trong lòng nhưng là ngọt ngọt. Nha đầu ngốc, nếu như không có ngươi cho ta tỉnh huyết đan, ta hai lần tỉnh huyết chi lúc, không hẳn có thể giác tỉnh vương huyết. Ngươi ta không cần khách khí. Uyển Nhi, tạm thời là bế quan, địa điểm tất nhiên là Ninh Phàm tướng phủ. Ở tại bế quan khoảng thời gian này, kỳ huynh Lục Sinh cũng là nhiều lần bái phỏng, mà Ninh Phàm cũng lấy huynh lễ việc chi, cũng không kiêu căng. Bận rộn xã giao, thì bị Ninh Phàm giao cho Lục Sinh, mở ra đệ tam giới giới lộ, cần to lớn cổ yêu tế tự, vẫn còn không biết muốn bố trí bao lâu trận pháp. Trước đó, Ninh Phàm là muốn chuẩn bị một chút, vì tinh cung chuyến đi, nhiều tăng lên một phần thực lực đều tốt. Yêu lực đã đến hóa thần sơ kỳ, muốn bước vào trung kỳ, xa xa khó vời. Ma khí 109 giáp, hóa thần cần đại lượng thi khí, âm khí, trong thời gian ngắn thì không cách nào có thể tưởng tượng. Pháp lực đã là 3.495 giáp, như thôn phệ địa tâm minh nhũ, có thể tiến thêm một bước nữa, như thải bổ này nguyệt lăng không, ứng với cũng có thể tăng lên không ít, mặc dù khoảng cách hóa thần nhưng xa xôi, nhưng nửa bước hóa thần không khó. Trừ này, cuối cùng một loại tăng cao thực lực thủ đoạn trọng yếu là được. Ba lần tỉnh huyết, nhiều một phần thực lực, liền thêm một phần an toàn bảo đảm. Uyển Nhi đang bế quan, tại ta đồng dạng trước khi bế quan, có thể trước tiên xử lý La Vân tục vụ. Hành tẩu tại tướng phủ trong, từng cái yêu vệ nhìn thấy Ninh Phàm, đều là lập tức động thân chào quân lễ, biểu hiện nổi lòng tôn kính. Mà ở bên trong phủ bận rộn yêu tì, phàm là nhìn thấy Ninh Phàm, đều là mắt lộ ra dị thải, mắt đưa thu ba, mang theo quý mến. Gặp Bắc tướng quân, đối với mấy cái này cung kính người, Ninh Phàm thường thường gật đầu ra hiệu, trong lòng thì đã thầm nói, như cái kia chết đi Lục Bắc, biết được chính mình chết rồi, lại danh chấn ngủ say nơi, nên cỡ nào vinh hạnh. Đi tới tướng phủ nội sảnh, phong nữ, trà nữ đang tại bận rộn, cũng theo Ninh Phàm dặn, thu mua đại lượng dược liệu, đều là yêu tộc đặc hữu linh dược. Như vậy tu luyện niệm ẩn quyết luyện thần thảo, đều thu thập không ít, ngoài ra, cũng không có thiếu quý hiếm dược liệu. Ngoại trừ thu mua dược liệu, tự Ninh Phàm một tiếng hót lên làm kinh người sau, càng có vô số La Vân, dị bộ cao thủ, đến đây tiếp Ninh Phàm, dù chưa nhìn thấy tôn mặt, lại đưa đại lượng hậu lễ, những này đương nhiên phải giữ gìn kỹ, chờ đợi Ninh Phàm tiếp thu.